Cổ Đan Viện chính là một trong những trọng địa của Đan Minh, nằm ở đỉnh của Vân Khuyết Phong. Vân Khuyết Phong cũng thuộc về lãnh thổ Cửu Quốc, là đỉnh núi cao thứ hai, cao vút trong mây. Đứng ở chân của Vân Khuyết Phong ngẩng đầu nhìn lên cũng hoàn toàn không thấy được là đỉnh núi ở chỗ nào. Về phần ngọn núi cao nhất của Cửu Quốc thì được đặt tên là Đoạn Long Phong, ở gần với biên giới của Đường Quốc. Đường Hoàng cũng kế vị cũng là đều phải tới Đoạn Long Phong để tế bái tổ tiên, tiến hành là đại điển kế vị. Cổ Đan Viện được xây dựng ở Vân Khuyết Phong chính là nơi diễn ra hội nghị cao tầng Đan Minh. Xây dựng ở nơi này cũng có ý tứ là mắt nhìn xuống thiên hạ, ẩn chứa ở đó. Toàn bộ cao tầng Đan Minh cùng với 32 vị điện chủ, ngoại trừ 4 vị điện chủ dưới quyền của Thiên Lam Túc Lão ở tại Thất Hải không có tham gia, thì là do quá xa xôi, các vị điện chủ còn lại đều phải tới Cổ Đan Viện để tham gia hội nghị cao tầng của Đan Minh lần này. Đây là một dạng hội nghị cao nhất của Đan Minh, do Túc Lão chủ trì. Toàn bộ Đan Minh cao tầng đều sẽ phải tham dự vào, quyết định cái hướng phát triển của Đan Minh những ngày tiếp theo. Phương Lâm tiếp nhận Trấn Bắc Điện, trở thành Trấn Bắc Điện chủ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được tới Cổ Đan Viện để tham gia hội nghị như vậy. Tâm trạng của Phương Lâm coi như không tệ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã trở thành cao tầng Đan Minh. Hồi tưởng lại khi mà mới gia nhập, chẳng qua cũng chỉ mới 2-3 năm. Từ một luyện đan sư tầm thường chưa tới 3 năm đã đứng ở một vị trí cao như vậy, cho dù là chính bản thân Phương Lâm cũng cảm thấy cuộc sống thật là kỳ diệu. Phương Lâm cảm thấy kỳ diệu, người trong Đan Minh lại càng cảm thấy ly kỳ. Giờ phút này bọn họ tỉ mỉ ngẫm lại, Phương Lâm một đường tấn thăng tựa hồ là hơi quá nhanh. Phương Điện Chủ tới thật sớm mà, xin chào Phương Điện Chủ. Còn chưa bước vào Cổ Đan Viện thì đã có không ít Đan Minh cao tầng tới chào hỏi, còn có mấy vị điện chủ là chủ động tới lấy lòng Phương Lâm. Người khác khách khí, Phương Lâm tự nhiên sẽ không kiêu căng, từng cái đáp lễ hoàn toàn không làm giá. Có thể nhìn ra được Phương Lâm bây giờ đang ở thời điểm danh vọng cao, đã hoàn toàn khác trước, không ít người chủ động đến để kết giao và lấy lòng. Trong này dĩ nhiên có nguyên nhân ở chỗ của Thiên Khôi Túc Lão, cũng có nguyên nhân là vì Phương Lâm đủ ưu tú khiến cho không ít người cho là kết giao với hắn sẽ có giá trị. Nếu Phương Lâm không đủ ưu tú, dù có một vị Túc Lão làm chỗ dựa thì cũng sẽ không có bao nhiêu người tới làm quen. Một đường đi lên như diều gặp gió, Phương Lâm cùng với không ít người chung đường mà đi, thẳng tiến tới Cổ Đan Viện. Cổ Đan Viện khoáng đạt vĩ đại, cổ kính uy nghiêm. Tiền viện có một tòa đan lô sừng sững cao vút, ở hai bên còn có pho tượng của hai vị cổ nhân, lộ ra khí khái bất phàm. Phàm là người đi tới Cổ Đan Viện, bất luận thân phận thế nào đều phải cung kính lễ độ với hai pho tượng này, không dám bố láo. Hai pho tượng này chính là người sáng lập Cổ Đan Viện, cũng là hai nhân vật lớn của Đan Minh thở xưa, có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới bọn họ. Sau khi vái lạy hai pho tượng, đám người Phương Lâm bước chân vào trong Cổ Đan Viện. Ở trong này đã có không ít người tới, Phương Lâm nhìn một vòng thì thấy được không ít gương mặt quen thuộc. Mấy vị điện chủ vẫn khỏe chứ, lại gặp mặt rồi. Phương Lâm tiến lên, cười chào hỏi các vị điện chủ khác. Mấy vị điện chủ vốn là còn tươi cười, thấy Phương Lâm xuất hiện, sắc mặt từng người đèn trở lên khó coi, càng có một loại cảm giác giống như chuột trông thấy mèo. Hết cách rồi, dù sao đây cũng là các vị điện chủ từng bị Phương Lâm đánh bại. Phương Điện Chủ, cho dù rất không muốn đối mặt với Phương Lâm, nhưng cùng là điện chủ, giờ phút này không thể thất lễ, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi hành lễ. Phương Lâm vui vẻ, hoàn toàn không thèm để ý sắc mặt khó coi của mấy tên hề này. Trò chuyện thoải mái vui vẻ với mấy người bọn họ, dĩ nhiên cũng chỉ mình Phương Lâm cảm thấy vui sướng, mấy vị điện chủ kia thì một chút cũng mừng không nổi. Không ít đan minh cao tầng thấy Phương Lâm thì cũng đi tới chào hỏi. Đương nhiên, cũng có một ít người nhìn chẳng thèm nhìn Phương Lâm dù chỉ là liếc mắt, cho dù có nhìn về phía hắn thì trong ánh mắt cũng mang theo vẻ bài xích. Những người này nếu không phải là người của Thiên Cương Túc Lão thì chính là người của các thế gia đan đạo do Lăng Gia cầm đầu, còn không thì chính là nhân vật dạng như độc đan sư. Phương Lâm vẫn rất luôn không hợp với mấy người này cho nên không buồn để ý tới ánh mắt của họ. Ngược lại hắn bây giờ trải qua rất dễ chịu, rất hài lòng, người khác nhìn hắn thế nào cũng không đáng để quan tâm. Mà trong lúc Phương Lâm nói chuyện với người khác thì cũng biết được hội nghị cao tầng lần này do Thiên Hồng Túc Lão chủ trì. Sở dĩ để cho lão ra mặt là có ý tứ, bởi vì Thiên Khôi Túc Lão và Thiên Khương Túc Lão huyên náo một trận cho nên hai người đều không thích hợp tới để chủ trì hội nghị. Mà Thiên Quân Túc Lão mặc dù uy vọng rất cao trong Đan Minh, nhưng ngày gần đây ông lại hết sức là khiêm tốn, tựa hồ như đang bế quan không ra mặt. Thiên Lam Túc Lão thì đang ở Thất Hải xa xôi để phát triển Đan Minh, càng không có khả năng tới đây. Mấy vị Túc Lão khác thì đều không có ý định tới chủ trì hội nghị. Ngược lại Thiên Hồng Túc Lão chủ động nhận trách nhiệm này. Không ít người đều cảm thấy nghi ngờ Thiên Hồng Túc Lão làm sao lại muốn chủ trì hội nghị, chẳng lẽ còn có thâm ý gì ở bên trong. Mọi người rối rít tiến vào chủ điện, chỉ thấy trong điện chỗ ngồi đông đảo. Thân là người chủ trì hội nghị lần này, Thiên Hồng Túc Lão sớm đã trở đây, ngồi vị trí trung tâm nhất, nhắm mắt dưỡng thần. Phàm là người tiến vào trong điện đều không dám lỗ mãng, giữ yên lặng cùng kính sợ, yên tĩnh không nói gì mà tìm một chỗ để ngồi xuống. Phương Lâm nhìn thoáng qua Thiên Hồng Túc Lão, người sau giống như có cảm giác, lại mở mắt nhìn Phương Lâm, khiến Phương Lâm hơi giật mình, lập tức ôm quyền hành lễ. Thiên Hồng Túc Lão chẳng qua là liếc mắt nhìn Phương Lâm, ngay sau đó ông ta nhắm mắt lại, tựa hồ không quá để tâm tới hắn. Thiên Hồng Túc Lão nhìn qua cũng không lộ vẻ già nua, tóc nửa trắng nửa đen, mặt mũi trắng nõn, chẳng qua giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ tang thương. Phương Lâm cũng không phải lần đầu nhìn thấy Thiên Hồng Túc Lão ở Hầu Đầu Trấn. Lúc thôn Thiên Hồ gây loạn khắp nơi, vị Thiên Hồng Túc Lão này đã từng hiện thân cùng với hai vị Túc Lão khác, đồng thời đối kháng với thôn Thiên Hồ. Ừ. Lúc này Phương Lâm chú ý tới một đám luyện đan sư mặc áo đen, những kẻ đó nghênh ngang đi vào chủ điện, vẻ mặt mang theo mấy phần kiêu căng. Mà các luyện đan sư còn lại, bất kể điện chủ hay cao tầng đan minh, rất nhiều người cũng chú ý tới đám luyện đan sư áo đen này, mặt mày lộ ra vẻ chán ghét. Phương Lâm hơi nhíu mày. Cả người những luyện đan sư áo đen này lộ vẻ âm u, nhìn cũng biết đây là độc đan sư. Xem ra, độc đan sư ở Đan Minh có địa vị rất không bình thường, lại có thể cuồng ngạo bố láo như vậy. Phương Lâm tự nhủ ở trong lòng. Một đám độc đan sư áo đen đi tới tổng cộng có hơn 20 người, mỗi kẻ đều có khí thế bất phàm, mặc dù phần lớn luyện đan sư đối với bọn họ đều lộ ra vẻ chán ghét, nhưng những độc đan sư này hoàn toàn không để ý, ngược lại không coi ai ra gì, tự mình trò chuyện vui vẻ. Ồn nào, đúng lúc này Thiên Hồng Túc Lão quát một tiếng uy áp vô hình tỏa ra, chỉ một thoáng những độc đan sư kia cũng không dám phát ra bất cứ thanh âm gì nữa, từng kẻ so với ai khác đều phải biết điều hơn. Bọn họ có thể không coi những luyện đan sư khác ra gì, thậm chí ở đó còn tỏ thái độ kiêu ngạo, nhưng đối với Thiên Hồng Túc Lão thì vẫn phải giữ sự khiêm tốn và kính sợ. Nếu chọc giận Thiên Hồng Túc Lão, một bạt tai trực tiếp vỗ tới, trong bọn họ sợ là không mấy người có thể sống sót. Phương Lâm nhìn đám độc đan sư kia rồi thu hồi ánh mắt. Đan Minh có độc đan sư tồn tại đây sớm không phải bí mật gì, khiến cho Phương Lâm khá bất ngờ là những độc đan sư này lại có tư cách tham gia hội nghị cao tầng của Đan Minh. Hơn nữa, hơn 20 độc đan sư kia ở Đan Minh đều chỉ giữ chức vụ là tương đối quan trọng. Điều này coi như có chút tế nhị, hơn 20 độc đan sư có chức vụ quan trọng ở Đan Minh trở thành Đan Minh cao tầng, tỏ rõ độc đan sư ở đây có thế lực rất khổng lồ. Người của Lăng Gia càng ngày càng không biết xấu hổ. Đứng cạnh Phương Lâm một cao tầng Đan Minh vẻ mặt đầy giận dữ. Phương Lâm hiếu kỳ nói, vì sao nói vậy? Đan Minh cao tầng kia chỉ vào đám độc đan sư, trong đám đó có hai kẻ là người của Lăng Gia. Phương Lâm nghe vậy chân mày nhất thời nhíu chặt, trong lòng cũng có chút khó mà tiếp nhận. Đường đường là thế gia đan đạo lại có thể có người cam nguyện trở thành độc đan sư. Hơn nữa còn là Lăng Gia hiện đang hết sức hưng thịnh, điều này thực sự làm người ta rất khó tin. Nói như vậy thì Lăng Gia sợ là đã thông đồng làm bậy với đám độc đan sư, Phương Lâm tử tốn nói, trong lời nói cũng đầy vẻ chán ghét đối với Lăng Gia. Phương Điện Chủ có chỗ không biết, Lăng Gia vốn có nhiều tiếp xúc với độc đan sư, bây giờ càng dung túng cho người nhà mình trở thành độc đan sư, xem ra Lăng Gia là đang tự chịu diệt vong rồi. Vì các tầng đan minh kia nói bằng giọng tràn đầy phẫn hận, hiển nhiên hắn cũng giống Phương Lâm, ghét cay ghét đắng đám độc đan sư. Phương Lâm cười lạnh. Lăng Gia cam nguyện đi lên con đường sai trái, còn có mặt mũi tự cho mình là thế gia đan đạo, thật là nực cười. Phương Điện Chủ cũng không đến phiền người tới tham gia hội nghị cao tầng này đâu, khiến chúng ta cảm thấy thật bất ngờ. Mấy vị cao tầng đan minh đi tới, một người trong đó như cười như không nói với Phương Lâm. Phương Lâm nhìn mấy người này cũng không xa lạ gì, đều thuộc phe cánh của Thiên Cương Túc Lão. Vẻ mặt Phương Lâm lãnh đạm, quét mắt liếc nhìn người nọ, hời hợt nói. Bổn tọa thân là Trấn Bắc Điện Chủ, tự nhiên có tư cách tới tham gia hội nghị, chẳng lẽ mấy vị có ý kiến gì sao? Người trung niên lên tiếng lúc nãy lắc đầu liên tục, dĩ nhiên không dám có ý kiến, chẳng qua là Phương Điện Chủ trẻ tuổi như thế mà có thể tham gia hội nghị đan minh cao tầng khiến cho chúng ta hâm mộ không thôi. Khi chúng ta ở độ tuổi của Phương Điện Chủ lại chẳng làm nên trò trống gì, xem ra lại một vị sư phụ tốt thực sự có thể giúp người ta bớt đi nhiều năm phấn đấu. Người này âm dương quái khí nói ra không phải đang giễu cợt Phương Lâm, có thể có địa vị bây giờ hoàn toàn là dựa vào Thiên Khôi Túc Lão hay sao? Nếu không có Thiên Khôi Túc Lão, Phương Lâm cũng không có khả năng được như hôm nay. Một vài cao tầng ở bên cạnh Phương Lâm đều nhíu mày, đang muốn lên tiếng thay hắn thì lại nghe Phương Lâm nói. Các ngươi ở tuổi của ta mà chẳng làm được gì là do bản thân năng lực các ngươi chưa đủ. Nếu năng lực chưa đủ thì phải cố gắng nhiều hơn. người không có bản lĩnh ở nơi nào cũng đều không được người ta thích. Mấy cao tầng đan minh là nghe xong lời này nhất thời liền không thoải mái. Cái gì gọi là năng lực của chúng ta chưa đủ, chẳng lẽ chúng ta không bằng Phương Lâm ngươi sao? Phương Lâm điện chủ nói thật hay, chính mình không có bản lĩnh, ở chỗ này hâm mộ người khác có lợi ích gì? Phương điện chủ có địa vị như bây giờ là bởi vì hắn có năng lực hơn người, không giống như một số kẻ chỉ biết ghen ghét, mà có ghen thế nào thì chăng nữa cũng không sánh bằng người ta. Có bản lĩnh thì cũng đi lạy một vị sư phụ tài giỏi đi, không có bản lĩnh thì câm miệng đừng có sủa bậy. Không ít cao tầng đan minh đứng về phía Phương Lâm rối rít ủng hộ, lời nói mang nhiều hàm ý châm chọc đối với đám người kia. Mấy người kia trưng ra sắc mặt khó coi, vốn chỉ là tới xỉ vả Phương Lâm một chút, không ngờ là bị người ta cười nhạo. Hừ. Trung niên kia hừ lạnh một tiếng không nói nữa, mặt mũi âm trầm bỏ đi. Phương Lâm tìm một chỗ ngồi xuống, không để ý đến chuyện còn lại. Hắn giống như vị thiên hồng túc lão ngồi ghế chủ tọa trung tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Qua khoảng một canh giờ, trên căn bản trong chủ điện toàn bộ vị trí cũng đã ngồi đầy. Cao tầng đan minh cùng 28 vị điện chủ đều tề tụ về đây. Mặc dù số người đông đảo nhưng toàn bộ đại điện hết sức an tĩnh, không ai phát ra thanh âm, đều chờ thiên hồng túc lão. Phương Lâm mở mắt lướt nhìn mọi người, phát hiện không ít người đã đưa ánh mắt xem xét trên người mình. Có người mang theo lòng tốt, có người mang theo hiếu kỳ, cũng có người mang theo địch ý và bài xích. Thậm chí đám độc đan sư mang theo vẻ âm trầm lãnh ý, đối với Phương Lâm lộ vẻ âm tàn không che giấu. Phương Lâm thì vô cùng yên tĩnh thu hết vào ánh mắt những ánh nhìn của đám đông, trong lòng cũng không nổi lên gợn sóng gì. Không ít người thấy Phương Lâm bình tĩnh như vậy đều có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết Phương Lâm lần đầu tham gia hội nghị cao tầng lại còn trẻ tuổi như thế, hẳn sẽ có một ít câu nệ khẩn trương mới đúng. Nhưng hiện tại Phương Lâm không chỉ vô cùng bình tĩnh chấn định mà còn ổn trọng ung dung, không phải là người nào cũng có thể làm được. Đương nhiên rồi, cũng có người cho là Phương Lâm cố ý tỏ vẻ, trong lòng đối với Phương Lâm hết sức khinh thường. Tốt lắm, người đều đã tới thì hội nghị bắt đầu. Thiên Hồng Túc Lão còn chưa mở mắt ra thì đã mở miệng. Vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm nghị, cho dù trong bọn họ phần lớn đều trải qua rất nhiều hội nghị cao tầng, nhưng mỗi lần tổ chức vẫn không tự chủ được mà trở nên nghiêm túc. Thiên Hồng Túc Lão đưa ánh mắt thâm thúy quét nhìn toàn trường, phảng phất như mỗi cử chỉ của tất cả mọi người ở đây không chạy ra khỏi pháp nhãn của ông ta. Chuyện thứ nhất, Thiên Lam Túc Lão ở Thất Hải phát triển đan minh gặp phải trở ngại, cần một bộ phận cao tầng tới Thất Hải để tiến hành hiệp trợ. Thiên Hồng Túc Lão nói trực tiếp đi vào chủ đề, không nói lời dư thừa. Không ít cao tầng đan minh đều là tâm lý âm thầm nghĩ vị Thiên Hồng Túc Lão này quả nhiên giống như lời đồn, là người vô cùng thẳng thừng, bất kể nói chuyện hay làm việc gọn gàng sạch sẽ, nhanh nhẹn quyết đoán, chưa bao giờ rông dài. Chẳng qua chuyện mà Thiên Hồng nói ra lại khiến cho đám cao tầng căng thẳng trong lòng, rất nhiều người lộ vẻ u sầu. Đan minh ở Thất Hải phát triển thế lực, đây là chuyện mà ai cũng biết, vài năm gần đây cũng lấy được hiệu quả tốt. Đan minh đã cắm rễ ở Thất Hải, nhưng phía Thất Hải đối với việc đan minh lớn mạnh từ đầu đến cuối đều mang thái độ bài xích, nhất là đạo môn, một trong tam giáo, bởi vì đạo môn cũng có thế lực luyện đan riêng, vì vậy bài xích mãnh liệt đối với đan minh. Cho nên đan minh phát triển ở Thất Hải mặc dù nhanh, mạnh, nhưng mà cũng có thời gian gặp phải áp lực rất lớn. Trước đây không lâu, Thiên Lam Túc Lão, một trong tám đại Túc Lão, tự mình chạy tới Thất Hải, chấn giữ đan minh ở đó. Có Thiên Lam Túc Lão chấn giữ, Thất Hải đan minh hệt như có một cây định hải thần châm, khiến đạo môn không dám gây áp lực quá lớn với đan minh. Rồi sau đó lại có bốn vị điện chủ là tâm phúc của Thiên Lam Túc Lão tới Thất Hải trở thành trợ thủ cho Thiên Lam Túc Lão, khiến cục diện Thất Hải đan minh càng ngày càng ổn định. Nhưng gần đây từ Thất Hải lại truyền về tin tức tam giáo ngày càng chèn ép nghiêm trọng, tựa hồ đều bởi vì chiến sự giữa Thất Hải và Cửu Quốc sắp tới. Thất Hải tam giáo lo lắng là đan minh ở trên địa bàn của bọn họ sẽ gây sóng gió, cho nên muốn đuổi đan minh ra khỏi Thất Hải trước khi chiến tranh bùng nổ. Như vậy cho dù có Thiên Lam Túc Lão chấn giữ thì tình thế Thất Hải đan minh cũng rất gian nan, khó mà tiếp tục phát triển được. Vì thế Thiên Lam Túc Lão mới phái người về Cửu Quốc đan minh tìm kiếm trợ giúp, hy vọng có thể phái thêm nhiều người tới hỗ trợ để nàng ổn định thế cục của Thất Hải đan minh. Thiên Lam Túc Lão đã bày tỏ rõ ràng rồi, tăng viện phải trong vòng một tháng chạy tới Thất Hải, cho nên chuyện này chúng ta nhất định cần phải sớm xác định xem ai sẽ đi Thất Hải. Thiên Hồng Túc Lão nói cũng nhìn biến hóa sắc mặt của mọi người ở đây vào trong mắt. Người ở đây ai cũng hiểu đi Thất Hải là một nhiệm vụ như khổ sai, không ai hy vọng tới đó để chịu khổ. Nhưng đây là quyết định của các vị Túc Lão, trong bọn họ khẳng định phải có người tới Thất Hải viện trợ cho Thiên Lam Túc Lão. Một khi bị chọn chúng thì nhất định phải đi, không thể cự tuyệt. Cho nên rất nhiều người mặt lộ vẻ u sầu, sợ mình là kẻ kém may mắn bị lựa chọn. Một khi đi thất hải, nếu muốn trở về thì chính là chuyện không biết tới năm tháng nào. Vạn nhất ở nơi nào đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì tính mạng cũng khó mà giữ được. Thiên Lam Túc Lão đã bổ nhiệm vài người, nhất định phải đi. Ngoài ra ta lựa chọn thêm một nhóm người đi theo hỗ trợ. Thiên Hồng Túc Lão nói, hơn nữa trực tiếp đọc tên của mấy người. Mấy người này khi bị đọc tên lập tức lộ vẻ khổ sở, nhưng không ai dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể giấu đau đớn vào nội tâm. Mấy người kia đều là cao tầng đan minh, trong đó còn có hai kẻ gây sự với Phương Lâm lúc nãy, thực lực và năng lực cá nhân cũng tương đối xuất chúng. Cũng khó trách là Thiên Lam Túc Lão điểm tên mấy người này. Mấy người tùy tiện xách một ai ra cũng có khả năng một mình đảm đương công việc. Bây giờ trong các ngươi có ai anh dũng tự báo danh đi thất hải hay không? Thiên Hồng Túc Lão hỏi nhìn vòng quanh. Hiện trường một mảng tĩnh lặng, không ai nói chuyện, càng không ai xung phong nhận việc, bầu không khí lộ vẻ lúng túng. Thiên Hồng Túc Lão cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đi thất hải là chuyện vất vả, nếu có người tình nguyện đi mới là kỳ quái. Thiên Hồng Túc Lão vốn không hy vọng sẽ có người tự báo danh cho nên bắt đầu chỉ đích danh. Liên tiếp hơn 20 người đều là cao tầng đan minh, còn có mấy người thuộc về thế gia đan đạo ở đan minh giữ nhiều chức vụ quan trọng. Hơn 20 người này ai cũng trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, làm sao lại xui xẻo như vậy, đang yên đang lành thì bị chỉ định. Nói thật bọn họ không ai tình nguyện đi thất hải, nhưng đây là mệnh lệnh của Túc Lão, thực sự khó lòng cự tuyệt. Bẩm báo Túc Lão, tài hạ gần đây cần bế quan, có thể thay đổi người khác được không? Một lão già có thế gia đan đạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ồ, vậy ngươi bỏ luôn chức vụ đi luôn đi. Thiên Hồng Túc Lão tử tốn nói, nhìn cũng không thèm nhìn lão già kia. Lão già kia thiếu chút nữa phun ra một búng máu tươi, cả người không tốt. Chỉ là thế mà muốn tước đoạt chức vụ của ta sao? Cũng hơi bị quá mức rồi đấy. Thế nhưng lão già cũng không phải không biết nặng nhẹ. Hắn biết rõ nếu như mình thực sự không đi thất hải, vậy thì ở đan minh thân phận địa vị đều sẽ mất trắng. Đây là sự lựa chọn mà Thiên Hồng Túc Lão cho hắn đi, hết thảy như cũ, thậm chí là có thể có cơ hội tấn thăng. Nếu không muốn đi vậy thì cút ngay, không có bất kỳ lời thừa thái nào để nói. Lão phù lĩnh mệnh, nhất định ở thất hải tận sức hỗ trợ Thiên Lam Túc Lão làm việc. Lão già kia nói liền tù tì, hoàn toàn không dám, lại có bất kỳ tâm tư nào khác. Những người bị điểm tên còn lại cũng đàng hoàng lĩnh mệnh, còn có thể làm sao? Thiên Hồng Túc Lão đều đã nói như vậy, nếu dám không đi, vậy coi như tâm sức hơn nửa đời người đan minh trôi theo dòng nước. Và lại nói ra cho dù đi thất hải cũng không nhất định sẽ gặp vấn đề thế nào, chỉ cần cẩn thận một chút thì sống sót trở về hẳn là không có vấn đề. Túc Lão, tài hạ cảm thấy loại cơ hội rèn luyện này hẳn nên để cho một ít người trẻ tuổi tham gia. Đúng lúc này một đan minh cao tầng đứng dậy nói với Thiên Hồng Túc Lão. Thấy người này nói chuyện, rất nhiều người nghĩ đến cái gì đó liền ồn ào nhìn về phía Phương Lâm. Ánh mắt Phương Lâm yên tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy người này nói gì. Ồ, người có người tiến cử sao? Thiên Hồng Túc Lão hỏi. Người kia gật đầu một cái. Bây giờ trong đan minh ta, người trẻ tuổi xuất sắc nhất thì không ai bằng Phương Lâm Phương Điện Chủ. Ta cảm thấy cơ hội tốt lớn như vậy, tự nhiên cũng phải dành cho Phương Điện Chủ một chỗ để hắn đi thất hải rèn luyện một phen. Không ít người cười lạnh trong lòng, ai mà chẳng rõ kẻ kia là thủ hạ của Thiên Cương Túc Lão. Giờ khắc này nơi đây nói vậy, không phải muốn Phương Lâm cũng bị phái đi thất hải hay sao? Đi thất hải không chỉ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, mà cũng coi như là rời khỏi quyền lợi nòng cốt của đan minh một thời gian, có thể khiến thành quả mà gần đây Phương Lâm vất vả gây dựng được hóa thành hư vô. Một chiêu này không thể ác độc hơn, thực sự có chút tình diệu. Một khi Phương Lâm bị Thiên Hồng Túc Lão sắp xếp đi thất hải, như vậy chỉ có thể khiến thương lực Thiên Khôi Túc Lão ra mặt mới có thể giữ hắn lại. Nhưng như vậy thì danh tiếng của Thiên Khôi Túc Lão cũng không dễ nghe. Người khác phải đi thất hải, dựa vào cái gì mà đệ tử của ông ta lại không phải đi? Chẳng lẽ đệ tử của ông ta thì quý hơn những người khác? Thiên Hồng Túc Lão nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm, người nguyện ý đi thất hải sao? Phương Lâm đứng dậy bình tĩnh nói. Hồi bẩm Túc Lão, mặc dù ta cũng rất bận tâm với chuyện ở thất hải, cũng muốn tới hỗ trợ một tay, nhưng thực sự là thân bất do kỷ. Kỳ quốc thiên kiêu chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, ta phải tham gia. Hay là đem cơ hội này nhường cho những người khác thích hợp hơn. Ta thấy vị vừa mới lên tiếng kia cũng khá là thích hợp, nhìn qua cũng là một người thông minh, tháo vát. Túc Lão phải hắn đi thì nhất định sẽ làm nên đại sự. Nghe được Phương Lâm nói, mọi người đây khẽ giật mình, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Phương Lâm còn phải tham gia cửu quốc thiên kiêu chiến, nếu bây giờ mà đi thất hải chẳng phải bỏ quyền tham gia hay sao? Đan minh vốn đã không có nhiều người tham gia thiên kiêu chiến, bây giờ một người có thể đi xa trong trận chiến này. lại để cho Phương Lâm đi thất hải ma luyện thì khác nào bảo hắn buông tha tư cách tiếp tục tham gia cửu quốc thiên kiêu chiến, thực sự là vì nhỏ mà mất lớn. Dù sao thất hải đan minh thêm một Phương Lâm hay bớt một Phương Lâm không thay đổi gì, nhưng nếu để Phương Lâm tiếp tục tham gia cửu quốc thiên kiêu chiến thì có lẽ sẽ giúp đan minh nắm được thành tích rất cao. Hai cái so sánh, cái gì nhẹ, cái gì nặng, chỉ cần không có ngu quá thì đều hiểu rõ. Cao tầng tiến cử Phương Lâm tiến về thất hải đan minh giờ đây sắc mặt không dễ coi. Phương Lâm không chỉ lấy ra cửu quốc thiên kiêu chiến để từ chối, hơn nữa còn tiến cử ngược lại gã. Thiên Hồng Túc Lão gật đầu quay về nhìn khía người này. Phương Lâm không thể đi, ngược lại tiến cử ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Người nọ ngây ngẩn cả người, như thế nào lại nói, thật sự hỏi mình, ta còn muốn từ chối không đi thất hải, rõ ràng ta đang tiến cử Phương Lâm mà. Nhưng bây giờ Thiên Hồng Túc Lão vừa hỏi vậy, người nọ không biết trả lời thế nào, khum lúm một nát, rồi mang khuôn mặt khổ sở nói, Túc Lão, trên tay ta, sự việc nặng nề, sợ không cách nào tiến về thất hải. Nói xong người nọ còn hung hăng chừng mắt nhìn Phương Lâm. Mọi người không chỉ thầm bật cười, tên này đơn thuần là cầm đá tự đập vào chân mình, muốn tiến cử Phương Lâm đi thất hải không thành còn bị khiến mình dính vào đây. Thiên Hồng Túc Lão nhìn người nọ trên mặt không biểu lộ gì, nhàn nhạt nói, sự việc nặng nề thì giao cho người khác là được, ta cảm thấy ngươi phù hợp tiến về thất hải để phát triển, quyết định như vậy đi. Thiên Hồng Túc Lão vừa dứt lời, về mặt người nọ quả thực là không muốn quá đặc sắc cũng không được, mà người khác thì cố nén cười, rất muốn cười ra tiếng. Túc Lão, người nọ còn muốn nói gì, đáng tiếc Thiên Hồng Túc Lão đã quay đi, căn bản không để ý tới hắn. Người nọ đúng là khóc không ra nước mắt, trong nội tâm sớm đã hối hận. Sớm biết là đưa tới cho chính mình thì sẽ không ngu ngốc đứng ra chủ động tiến cử Phương Lâm. Bây giờ thì hay rồi, Phương Lâm không đi thất hải mà chính mình đã phải đi. Phương Lâm thản nhiên ngồi xuống, trên mặt mang theo vài phần vui vẻ, còn cố ý nhìn thoáng qua người kia, cười đẻo một cái. Tốt rồi, nhân số tiến về thất hải đã đủ, kế tiếp thì thương nghị một số chuyện khác, Thiên Hồng Túc Lão nói ra. Không ít người thay đổi sắc mặt, trong lòng biết chuyện thất hải có lẽ thực sự không phải nội dung chủ yếu hội nghị lần này, chuyện tiếp theo mới thực sự là quan trọng. Chỉ thấy bên phía Độc Đan Sư, một lão nhân diện mục âm trầm đứng dậy, ôm quyền hành lễ với Thiên Hồng Túc Lão mở miệng. Hội đồng Túc Lão, tại hạ muốn chất vấn một người. À, người muốn chất vấn người nào? Thiên Hồng Túc Lão hỏi. Hắc Y lão giả lập tức nhìn về phía Phương Lâm, duỗi một ngón tay chỉ có da bọc xương chỉ vào Phương Lâm, giọng điệu lạnh như băng. Ta muốn chất vấn Phương Điện Chủ, vì sao đồ sát luyện đan sư ở Mạnh Quốc? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh lặng, tất cả ánh mắt tập trung vào Phương Lâm. Đồ sát luyện đan sư ở Mạnh Quốc sao? Thực sự có chuyện như vậy ư? Nếu Phương Lâm thực sự làm việc đó, thì đó cũng không phải là tiểu tội. Mặc dù hắn là đại đạo đại sư, nhất điện chi chủ thì cũng phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Dù sao loại chuyện đồ sát luyện đan sư này ở thời điểm nào, vô luận là ai cũng khiến người ta oán trách. Phương Lâm dù có Thiên Khôi Túc Lão làm chỗ dựa, nhưng việc này nếu bị kiểm chứng là thật, vậy Phương Lâm cơ bản là xong. Không ít cao tầng đan minh, theo phái của Thiên Khôi Túc Lão đều lộ vẻ lo lắng, tuy rằng không quá tin tưởng Phương Lâm sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng lúc này lão độc đan sư chất vấn như thế thì sợ là lai giả bất thiện. Thiên Hồng Túc Lão còn chưa nói chuyện đã có một cao tầng đan minh đứng dậy. Túc Lão, ta cũng muốn chất vấn Phương Điện Chủ vì sao phải đồ phát luyện đan sư Mạnh Quốc. Lúc này đây kẻ nói chuyện là người theo phe Thiên Cương. Liên tiếp có hai người đứng ra chất vấn Phương Lâm vì sao đổ sát luyện đan sư ở Mạnh Quốc. Điều này khiến một ít người không rõ ý đồ của đám cao tầng đan minh đều nhíu mày. Các người nói ta đổ sát Mạnh Quốc luyện đan sư sao, nhưng lại không nói ra ta đổ sát luyện đan sư Mạnh Quốc lúc nào. Phương Lâm lộ vẻ mặt bình tĩnh còn mỉm cười hỏi ngược lại. Lão Hắc Y Nhân hừ một tiếng. Năm ngoái, ngày 3 tháng 11, người và Độc Cô Niệm mạnh mẽ xông tới hoàng đô của Mạnh Quốc, chém giết luyện đan sư ở đó. Việc này tất cả mọi người trong hoàng thất Mạnh Quốc đều tận mắt trông thấy, ngươi còn gì để nói nữa sao? Phương Lâm nghe xong lập tức nở nụ cười. Chuyện mà lão gia hỏa này nói chính là lúc mình ở Mạnh Quốc đã giết không ít độc đan sư. Việc lúc ấy Phương Lâm hoàn toàn chính xác là đã làm, hơn nữa cũng không cân nhắc gì, giết thì cũng đã giết. Vốn cho rằng là không xảy ra vấn đề gì, nhưng bây giờ xem ra một việc nhỏ như vậy cũng bị người ta cố ý đổ bắt bẻ. Lúc này hội nghị cao tầng đan minh lại đứng ra làm khó dễ mình. Việc làm tàn nhẫn như thế thực sự khiến người khác khó có thể tin, xin hỏi Phương Điện Chủ phải chăng đã làm việc này? Lão giả Hắc Y Nhân tức giận nói, tất cả mọi người đều nhìn Phương Lâm, đợi Phương Lâm đáp lại. Thiên Hồng Túc Lão cũng nhíu mày. Phương Lâm, lời hắn nói có phải thật hay không? Ngươi từng ở Mạnh Quốc đồ sát luyện đan sư. Phương Lâm mỉm cười, không dối gạt Túc Lão, thực sự là có việc này. Phương Lâm đáp lại như vậy liền dẫn đến một làn sóng to gió lớn, lập tức có nhiều người đứng dậy lao nhao mở miệng chỉ trích lên án Phương Lâm. Những người này dường như là đang đợi Phương Lâm thừa nhận, sớm nhịn không được muốn nhảy ra, hung hăng dẫm cho Phương Lâm một cước, lại để hắn rơi vào vạn kiếp bất phục. Còn đám cao tầng muốn nói giúp Phương Lâm cũng hoàn toàn không biết nên nói gì, chính ngươi đều đã thừa nhận, chúng ta còn có thể nói gì đây? Ngươi dù thực sự làm ra loại chuyện này cũng không nên một ngụm thừa nhận. Như vậy chẳng phải thiếu đi một chỗ trống để nói lược ngược lại sao? Một ít người lộ vẻ quái dị nhìn Phương Lâm. Tiểu tử này sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ, bây giờ tại sao lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế? Một đám độc đan sư đều liên tục cười lạnh, bọn hắn nắm giữ chứng cứ phạm tội của Phương Lâm cho nên sẽ không sợ Phương Lâm có thể lật bàn. Mặc dù Phương Lâm có Thiên Khôi Túc Lão làm chỗ dựa, lúc này đây cũng nhất định khó có thể thay đổi cục diện. Dù là Thiên Khôi Túc Lão ra mặt thì nhiều lắm là hơi bảo vệ Phương Lâm, chứ không có khả năng khiến Phương Lâm thoát tội. Vấn đề quan trọng là Phương Lâm thừa nhận tội danh, vậy thì quá nghiêm trọng. Thân là đan minh chi nhân, lại còn đồ sát luyện đan sư, nếu một người không có bối cảnh thì sớm đã bị cực hình. Phương Lâm, người có biết tội của mình không? Lão già Hắc Y Nhân chỉ vào Phương Lâm, ngôn từ kịch liệt. Phương Lâm, mọi người cùng chất vấn, người có biết tội? Nguyên cả chủ điện tràn ngập lời chỉ trích Phương Lâm, dường như hắn bị mọi người khinh bỉ trở thành tội đồ. Có cao tầng đứng ra muốn bênh vực Phương Lâm, xin các vị bình tĩnh lại đã, việc này cần phải điều tra kỹ, không thể kết luận qua la. Lão nhân áo đen lạnh lùng nói, hử, chứng cớ đã vô cùng rõ ràng, còn cần điều tra gì nữa? Không lẽ nhiều người hoàng thất mạnh quốc thấy mà vẫn chưa thể chứng minh chuyện ác của Phương Lâm sao? Cao tầng khác đứng ra, dù thấy tận mắt thì cũng phải điều tra, chúng ta cũng không biết đầu đuôi sự việc như thế nào, không thể tùy tiện định tội Phương điện chủ. Lão nhân áo đen khàn giọng quát lớn, các người bênh vực cho Phương Lâm, không lẽ muốn bỏ qua mạng sống của những luyện đan sư chết thảm sao? Bọn họ đều là luyện đan sư của đan binh ta, bọn họ bị đồ sát, tội ác đó khiến người giận trời oán, nếu không xử lý bằng cực hình thì không đủ vuốt xuống lòng căm giận. Những thành âm khác trong đại điện bị tiếng quát của một mình lão già chấn áp. Người không biết chuyện còn tưởng lão nhân áo đen này là người tốt bụng xót thương cho người khác, nhưng những người đây biết rõ lão là một kẻ tâm ngoan thủ lạt. Giờ phút này, đại điện chia thành ba trận doanh. Phe độc đan sư, hệ phái Thiên Cường Túc Lão, một số người thế gia đan đạo cầm đầu chỉ trích lên án Phương Lâm muốn định tội hắn. Các cao tầng thuộc về hệ phái Thiên Khôi Túc Lão cố gắng muốn bênh vực Phương Lâm, nhưng khó mà cãi lại vì hắn đã tự mình thừa nhận là làm chuyện đó, họ muốn bênh vực hắn cũng khó khăn. Một số người khác thì sống chết mặc bay, không nghiêng về bên nào, chỉ ngồi xem. Thiên Hồng Túc Lão thân phận cao nhất thì không lên tiếng, để mặc cho tình huống phát triển có vẻ hờ hững. Còn có một người hờ hững khác, người này cũng là tiêu điểm của sự kiện, Phương Lâm, Phương Điện Chủ. Phương Lâm ung dung ngồi đó trên môi treo nụ cười như có như không, nhìn vẻ mặt của hắn dường như hoàn toàn không quan tâm những lời chỉ trích của nhóm này. Thiên Hồng Túc Lão cũng chú ý phản ứng của Phương Lâm, thấy hắn bình tĩnh như thế thì âm thầm lấy làm lạ. Nếu đổi lại người khác đối mặt với tình huống như thế sớm đã bồn chồn không yên. Thiên Hồng Túc Lão thấy hai bên đấu khẩu càng kịch liệt, rốt cuộc lớn tiếng nạt, cầm miệng hết đi. Cả đại điện yên tĩnh lại. Lão nhân áo đen nhìn Thiên Hồng Túc Lão. Túc Lão, Phương Lâm đã thừa nhận những chuyện ác mà mình làm, khẩn cầu Túc Lão định tội của hắn, trừng phạt nghiêm khắc để làm gương. Thiên Hồng Túc Lão không đáp lại mà nhìn về phía Phương Lâm mở miệng. Phương Lâm, ngươi còn lời gì muốn nói không? Phương Lâm đứng lên mỉm cười nói, Túc Lão mình dám, có một ít kẻ muốn mượn chuyện này để nhắm vào ta, nhưng nếu điều tra kỹ sẽ biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Lão nhân áo đen xen lời, sự thật là ngươi giết luyện đan sư của Mạnh Quốc, còn gì mà giải thích nữa, không lẽ chuyện ngươi giết người là giả sao? Đúng vậy, ngươi đồ sát luyện đan sư của Mạnh Quốc là sự thật không thể chối cãi. Làm điện chủ thế mà có hành động tội ác tày trời như vậy, ngươi không xứng đáng làm điện chủ. Loại người như ngươi phải bị trừng phạt thật nặng, nếu không thì đan minh ta làm sao đứng vững, luyện đan sư trong thiên hạ sẽ nhìn đan minh thế nào? Trừng trị Phương Lâm nghiêm khắc mới không gây tổn hại cho uy tín của đan minh. Các tiếng quát vang lên, từng câu nghiêm khắc, Phương Lâm trở thành mục tiêu tấn công của mọi người, cứ như thể hắn là kẻ tàn ác, không có chuyện ác nào không làm vậy. Sắc mặt Phương Lâm như thường, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng chút nào, tâm tình không một gợn sóng, mặc kệ những người này nói gì, hắn chỉ xem như gió thoảng qua tai. Phương Lâm từ tốn mà bình tĩnh nói, ta và Độc Cô Niệm vào Hoàng Đô Mạnh Quốc chỉ muốn mượn một vật của Mạnh Đế, nhưng bị một đám độc đan sư vây công khiêu khích. Ta bị buộc bất đắc dĩ đành phải ra tay chống cự. Còn về tại sao giết người thì đó là do những độc đan sư Mạnh Quốc kia tài không bằng ta. Chết ở trong tay ta thì làm sao trách được ai? Không lẽ chỉ cho phép người khác đến giết ta mà ta không thể giết những kẻ muốn giết mình sao? Thiên Hồng Túc Lão gật đầu, chưa nói gì, nhưng đám người lão nhân áo đen rất khó chịu. Lão tức giận quát, Phương Lâm, ngươi dám đâm thọc gây thị phi, còn dám vũ nhục chúng ta? Phương Lâm bật cười, vũ nhục các ngươi, ta vũ nhục chỗ nào? Lão nhân áo đen nói, chúng ta là luyện đan sư đan minh, nhưng ngươi lại xưng hô chúng ta là độc đan sư, đây chẳng phải ngang nhiên vũ nhục chúng ta? Vương Lâm càng cười tươi, lẽ nào các ngươi không phải độc đan sư sao? Quên luôn cả gốc rễ của mình, tham gia vào đan minh thì trơ mặt nói mình là luyện đan sư, thật là buồn cười. Lời này hoàn toàn chọc giận đám độc đan sư, bọn họ trừng mắt nhìn Phương Lâm muốn rớt cả trong mắt. Phương Lâm nói ra câu đó là xé rách quần trong của đám độc đan sư, nói thẳng mặt các ngươi một ngày là độc đan sư thì suốt đời không thể tẩy sạch thanh danh, cho dù tham gia vào đan minh thì cũng không ai thừa nhận thân phận của các ngươi. Nhiều cao tầng đan minh thầm khen hắn, ở trong mắt đa số cao tầng đan minh thì độc đan sư vẫn là độc đan sư, họ có tham gia vào đan minh thì vẫn chỉ là hạng độc đan sư trốn trong bóng tối. Nhưng độc đan sư công khai tham gia cuộc họp với luyện đan sư chính gốc như bọn họ vốn đã khiến họ vô cùng bất mãn rồi, nhưng không làm gì được. Phương Lâm nói ra câu đó từ thân phận luyện đan sư đã giành được hào cảm của rất nhiều cao tầng. Thiên Hồng Túc Lão không kiềm được mà khóe môi cong lên, đám người độc đan sư đi tới đâu cũng không được ưa thích, nhân vật như Thiên Hồng Túc Lão cũng thầm bài xích họ. Phương Lâm chỉ coi rẻ, cười khẩy, cho độc đan sư các người tham gia đan minh đã là ban ơn lớn nhất rồi, các người không biết đền đáp còn tùy ý làm bậy, ai chẳng biết các người lém làm ra nhiều chuyện xấu xa, điều tra sâu một chút thì trong các người có ai bình yên mà đứng được ở đây, chỉ trích ta sao, còn không nhìn xem các người là cái hạng người gì. Có cao tầng đan minh vỗ tay, nói hay. Đám lão nhân áo đen mặt xanh lên, cao tầng đan minh đứng ra quát lớn. Phương Lâm, ngươi làm điện chủ nhưng tùy hãm hại người khác, cộng thêm hành vi đồ sát luyện đan sư của Mạnh Quốc, thật khiến người ta tức giận. Phương Lâm lạnh nhạt nói, ta cần phải hãm hại bọn chúng sao? Ai chẳng biết động đan sư là cái loại người thế nào? Từ xưa đến nay những tên kia làm bao nhiêu chuyện ác, sợ là đếm không hết đâu. Dù đan minh đã cho họ chỗ cư trú, nhưng có một câu nói rất hay, chó không đổi được cái tật ăn cứt. Ngôn ngữ sắc bén làm độc đan sư bị thương đầy mình. Đám người lão nhân áo đen giận run người. Bọn họ là độc đan sư, từ khi tham gia đan minh đến nay tuy không được người ta thích nhưng tự thấy là không tệ, cho rằng bọn họ đã có thân phận luyện đan sư chính thức, có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Nhưng bây giờ Phương Lâm buông lời sắc bén như dao, cắt nát sự kiêu ngạo của họ, làm đám người lão nhân áo đen vừa hận vừa giận, ước gì xông lên xé xác hắn. Lão nhân áo đen chỉ vào Phương Lâm hét lên chói tai, hay cho Phương Lâm nhà ngươi, giết người còn không nhận tội, ngược lại còn vũ nhục chúng ta, quá cản rỡ, đàn mình sao có thể tồn tại loại người như ngươi. Người không biết còn tưởng Phương Lâm giết cả họ nhà lão, có thủ sâu như biển. Phương Lâm trợn trắng mắt, đàn mình có ta hay không thì vẫn là đàn mình, nhưng nếu đàn mình không còn độc đan sư các ngươi thì chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Lão nhân áo đen mất bình tĩnh, sắc mặt xanh mét, đấm mạnh vào cái ghế sau lưng làm cái ghế vỡ vụn, tức chết ta rồi. Người lão già này còn nổi khùng lên, độc đan sư càng là miễn bản, ai nấy tức điên siết chặt nắm đấm, sắc mặt dữ dằn, lộ ra sát khí. Phương Lâm vội che ngực, ôi chao, tính làm gì vậy, có giận thì cũng đừng đập ghế như vậy chứ, đó không phải là đồ mà độc đan sư của các ngươi làm ra, mà là đồ của cổ đan viện, làm hỏng thì phải đền, hơn nữa ta gan nhỏ, bộ dáng hung dữ muốn ăn thịt người của các ngươi, làm ta sợ chết mất. Bộ dáng này của Phương Lâm chẳng những làm những độc đan sư kia muốn đánh người mà những người khác cũng cảm thấy ngứa tay. Thật sự là rất đáng đánh. Người giả bộ cũng phải có tâm một chút, giả vờ buồn nôn như vậy để làm gì? Thế nhưng nhiều người lại gật gù đồng ý với lời nói của Phương Lâm, ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn nhóm độc đan sư. Đan minh thiếu Phương Lâm thì vẫn sẽ có thay đổi, thậm chí là mất mát. Tạm thời không nói cái khác chứ thiên tư của Phương Lâm đủ khiến đan minh đặc biệt tài bồi. Nếu đan minh thiếu đi quần thể độc đan sư chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Vì ai nấy đều biết từ khi đan minh nhận đám độc đan sư vào thì bên trong đan minh xảy ra đủ loại vấn đề, không còn hài hòa như xưa. Hơn nữa sự tồn tại của độc đan sư làm cho nhiều luyện đan sư trong đan minh bị hãm hại bài xích, tuy trường hợp không nhiều nhưng có xảy ra. Trước kia danh tiếng của đan minh rất tốt, từ khi đám độc đan sư tham gia thì tiếng thơm không còn nhiều, bị chất vấn nhiều hơn. Mỗi năm sẽ có người của đan minh lên tiếng hy vọng trừ bỏ khối u ác tính độc đan sư ra ngoài, có người còn lấy cái chết ra để thúc giục. Nhưng độc đan sư vẫn tồn tại trong đan minh, tựa như giòi ở trên xương bàn chân. Miễn tám vị túc lão không gật đầu thì địa vị độc đan sư rất vững vàng. Trừ một số ít người gần gũi độc đan sư ra, đa số người của đan minh hy vọng bọn họ biến mất khỏi đan minh cho đẹp trời sáng đất. Độc đan sư tức xì khói quay sang hỏi Thiên Hồng Túc Lão, Túc Lão, tiểu tử này quá cản rỡ. Mặt của Thiên Hồng Túc Lão không biểu tình nói, Phương Lâm, đừng làm chuyện gây chú ý nữa, trước mắt tội danh của ngươi chưa được tẩy rửa. Phương Lâm mỉm cười, Túc Lão mình dám, cái gọi là tội danh chẳng qua là vài người muốn tạt nước bẩn nước đái vào ta, ai đúng ai sai điều tra là biết ngay. Thiên Hồng Túc Lão gật đầu, ta sẽ trả rõ. Nếu ngươi thực sự đồ sát không có lý do thì ta sẽ trị tội ngươi. Nếu có người vu oan cho ngươi, ta sẽ đưa cho ngươi một lẽ công bằng. Phương Lâm ôm quyền đà tạ Túc lão. Lão nhân áo đen cắn răng, lòng tràn đầy vẻ không cam, ước gì chủ trì cuộc họp lần này là Thiên Cương Túc lão. Nếu có mặt Thiên Cương Túc lão thì Phương Lâm đã bị bắt ngay tại trận. Thiên Hồng Túc lão không quá mạnh trong tám vị Túc lão, nhưng cũng là nhân vật không dễ chọc, làm việc gọn gàng dứt khoát, trong mắt không có một hạt bụi. Nếu để Thiên Hồng Túc lão điều tra thì chuyện này không chịu nổi, sẽ bị phanh phui. Cha gia độc đan sư Mạnh Quốc vây công Phương Lâm trước thì hắn sẽ không gánh vác tội hành danh gì hết. Có cao tầng đan minh lạnh lùng nói: Túc lão, có lẽ chuyện Phương Lâm đổ sát cần đợi điều tra, nhưng Phương Lâm ở trong cổ đan viện công khai vũ nhục nhóm Trịnh trưởng lão, việc này không thể bỏ qua như vậy. Phương Lâm liếc người nói chuyện này, người này nằm trong nhóm người to tiếng nhất vù tội cho hắn. Hiển nhiên chuyện đồ sát hết đường để nói, cho nên họ quay sang chỉ trích Phương Lâm công khai vũ nhục nhóm lão nhân áo đen. Tuy chuyện này không nghiêm trọng bằng vụ đồ sát, nhưng nếu thực sự so đo thì cũng rắc rối. Lão nhân áo đen tức là Trịnh trưởng lão ôm quyền nói với Thiên Hồng Túc lão: Túc lão, chúng ta đều là luyện đan sư của đan minh, không cho phép ai nhục nhã, xin Túc lão cho chúng ta một cái lẽ công bằng. Thiên Hồng Túc lão cau mày không nói chuyện, dường như đang so sánh điều gì. Phương Lâm lại nói: Lúc ngươi tạt nước bẩn vào ta thái độ cứng rắn lắm cơ mà, giờ thấy tình hình không ổn thì lại muốn giả bộ yếu thế sao? Trịnh trưởng lão hừ lạnh trừng mắt nhìn Phương Lâm: Dù ngươi là đệ tử của Thiên Khối Túc lão, nhưng ta phải nói thẳng là ngươi không xứng đáng để đảm nhận điện chủ, càng không xứng thân phận luyện đan sư của đan minh. Lời nói và việc làm ác liệt sớm muộn gì sẽ mang đến họa lớn cho đan minh. Phương Lâm nói ngay: Túc lão, người này ác ý hãm hại, hy vọng Túc lão trừng trị hắn nghiêm khắc. Trịnh trưởng lão tức giận, mặt trắng bệch, đối lập mãnh liệt với cái áo đen của lão đang mặc. Nhiều người âm thầm bật cười, Phương Lâm đúng thật là ghê gớm. Lúc trước đám người độc đan sư chỉ trích hắn ác ý hãm hại, bây giờ hắn gậy ông đập lưng ông, nói Trịnh trưởng lão ác ý hãm hại mình. Thiên Hồng Túc lão nhức đầu, cái tên Phương Lâm này cho lão cảm giác như một gã lưu manh vô lại, khiến người ta tức ngứa răng nhưng lại không làm gì được. Thiên Hồng Túc lão nạt một câu, không cho Phương Lâm cản quấy nữa, không được càn rỡ. Đột nhiên sắc mặt Phương Lâm trở nên nghiêm túc, khom người hành lễ. Trấn Bắc điện chủ Phương Lâm thỉnh cầu Túc lão quét sạch đan minh, đuổi con sâu nằm rau nổi canh, đám độc đan sư ra khỏi đan minh, trả lại một bầu trời trong xanh cho đan minh thỏa trước. Lúc này, ở Trụy Ma Nhai có rất nhiều cường giả tập hợp, cường giả hoàng thất Tần Quốc cộng thêm với người từ Long gia, các thế gia đan đạo đều có mặt ở đây. Long Cửu gia tự mình tọa trấn là người có thân phận cao nhất và cũng là có thực lực mạnh nhất trong đám người ở đây. Long Cửu gia đứng bên vách đá của Trụy Ma Nhai, biểu tình nghiêm túc nhìn xuống vực sâu, từng đợt ma khí từ dưới bốc lên nhưng không thể đến gần y chút nào. Mấy cao thủ lưng Long gia đứng sau lưng của Long Cửu gia sắc mặt cũng khó coi, còn đượm nét lo âu. Một cường giả Tần Quốc lại cung kính hỏi: Cửu gia, chúng ta phải xuống tận dưới đó thăm dò nữa sao? Long Cửu gia liếc người kia: Thăm dò tiếp, nhưng phải chú ý cẩn thận, mạng sống mới là quan trọng nhất. Cường giả của Tần Quốc lên tiếng: Vâng. Sau đó gã lại sai khiến thuộc hạ đi thăm dò Trụy Ma Nhai. Cái gọi là thăm dò không phải là để người leo xuống đáy Trụy Ma Nhai, mà là bỏ báu vật xuống dưới để tra xét động tĩnh. Hành động này có hơi hướng dụ dỗ, muốn dụ cái tồn tại dưới Trụy Ma Nhai đi ra cho họ tiêu diệt. Nhưng họ canh giữ ở đây suốt mấy ngày không thu hoạch được gì. Cái gọi là ma ở dưới Trụy Ma Nhai không có động tĩnh, dường như biết bên trên có người muốn hại mình, cho nên nó ngủ đông không ra. Các võ giả Tân Quốc thả báu vật xuống đáy Trụy Ma Nhai, trong bụng không có nhiều chú ý, đã nhiều ngày mà không chút động tĩnh gì, cho nên họ cũng hơi chảnh mảng. Các cường giả Tân Quốc cho rằng ma dưới Trụy Ma Nhai có lẽ là sai lầm do thế đa đan đạo như Long Gia tạo ra, nên để cho họ tự mình giải quyết, chứ lôi Tân Quốc vào làm gì. Một cao tầng Long Gia liền hỏi Long Cửu Gia: Cửu Gia, lỡ ma kia mãi không ra thì nên làm sao? Long Cửu Gia lắc đầu: Dù thế nào cũng phải trừ bỏ ma này, nếu không thì chẳng những là mối họa của Long Gia ta, mà đối với Cửu Quốc cũng tuyệt đối là đại họa, không thể giữ lại. Một cao tầng Long Gia khá trẻ không kìm được nói: Cửu Gia, ma đã bị đẩy xuống Trụy Ma Nhai, vậy chỉ cần bỏ thêm trận pháp vào hoàn toàn phong ấn nó thì chắc là không có vấn đề gì, tại sao còn phải làm rầm rộ như vậy? Long Cửu Gia liếc người kia một gã, làm gã cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, sau đó trầm giọng nói: Suy nghĩ quá đơn giản, dù thêm bao nhiêu phong ấn cũng không thể bảo đảm là nó không thoát khốn chạy ra. Huống chi chúng ta có thêm phong ấn cũng khó bảo đảm là không bị người khác dỡ bỏ, cố ý thả ma đầu kia ra gây họa. Đám người Long Gia nghe vậy giật nảy mình, một người khó hiểu hỏi: Sẽ có người cố ý gỡ bỏ phong ấn sao? Ai lại đi làm điều đó? Lẽ nào không biết làm vậy sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn sao? Long Cửu Gia cười khẩy: Khó nói là xe quai làm chuyện như vậy nên phải trừ bỏ hoàn toàn ma thì mới hoàn toàn yên lòng. Đám người của Long Gia gật đầu, Long Cửu Gia đã nói vậy thì phải tiêu diệt ma dưới trụy ma nhai thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi các võ giả Tần Quốc, một số cao thủ thế gia đàn đạo thăm dò trụy ma nhai, đột nhiên một luồng kiếm quang từ dưới phóng lên làm mọi người không kịp trở tay. Mấy cường giả Tần Quốc ngây người, kiếm quang màu đen đã xẹt qua bên cạnh, máu tươi phun ra, ba cái đầu bay lên. Kiếm quang vụt qua, xác của ba võ giả Tần Quốc không đầu ngã xuống, máu chảy đầy đất. Mà đến lúc này người xung quanh mới phản ứng lại, bọn họ hoảng hồn kêu người khác tới. Mọi người chạy vội lấy gần, thì thấy tình hình nơi đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Ba võ giả cảnh giới linh cốt không chút thời gian và cơ hội phản ứng trong khoảnh khắc đã bị chặt đầu. Nhiều võ giả cảm giác cái cổ lạnh lẽo, nếu chuyện này mà xảy ra trên người họ thì chắc là cũng không kịp phản ứng. Long Cửu Gia quét qua mọi người nhíu mày hỏi, quài thấy chuyện gì xảy ra không? Một người của thế gia đàn đạo nói, hình như ta thấy một luồng sáng đen bay lên, sau đó đầu ba người kia bị chém đứt. Khi người này nói chuyện mặt lộ vẻ sợ hãi, không giống như là nói dối. Long Cửu Gia biến sắc dường như nghĩ tới điều gì. Luồng sáng đen ư? Vèo, kiếm quang màu đen đòi mạng lại xuất hiện, lần này càng kinh người hơn, nó chém thẳng tới chỗ Long Cửu Gia. Mọi người giật nảy mình ra tay đón đỡ kiếm đen. Nguy rồi, kiếm quang này đến nhanh mà đi càng mau. Khi mọi người ra tay thì kiếm quang màu đen khoảnh khắc biến mất, không để lại chút hơi thở, giống như thể nó chưa từng xuất hiện. Long Cửu Gia đen mặt lại, những người khác còn bần thần, có người hoang mang lo sợ kiếm quang màu đen không biết khi nào thì lại từ dưới trụy ma nhai bay lên. Cường giả Tần Quốc dõm đầu nhóm người quay sang nhìn Long Cửu Gia, biểu tình khó xử. Cửu Gia, bây giờ phải làm sao đây? Dù sao người chết là võ giả của Tần Quốc, lại chết không rõ ràng, trong lành gã thủ lĩnh hơi khó chịu. Long Cửu Gia khẽ thở dài, bày ra trận pháp tạm thời rút khỏi trụy ma nhai. Long Cửu Gia và mấy cường giả thực lực cao nhất nơi này cùng nhau lợi dụng trận bàn cổ xưa của Long Gia để bày ra pháp trận ở trụy ma nhai. Pháp trận giáng xuống, ánh sáng bao phủ bốn phương, ma khí động lại quanh năm cũng bị xua tan. Nhưng dù là ma khí bị xua tan thì trụy ma nhai vẫn có vẻ âm u đáng sợ, người thường khó mà đến gần. Bày pháp trận xong, mọi người rút khỏi trụy ma nhai, trú đóng cách nơi này 10 dặm, tiếp tục quan sát động tĩnh từ bên đó. Lúc này, ở Vân Khuyết Phong cổ đan viện, ở trong chủ điện, Phương Lâm nói dõng dạc, trong lời nói toát ra sự kiên nghị dứt khoát. Phương Lâm nói xong, ánh mắt nhìn đám độc đan sư Trịnh trưởng lão, lộ rõ vẻ chán ghét và bài xích. Phương Lâm nói, độc đan sư chính là con sâu làm dâu nồi canh trong đan minh. Toàn trường yên tĩnh, không ai phát ra chút tiếng động nào, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Không ai ngờ trong tình huống này mà Phương Lâm nói ra lời như thế, ngôn từ sắc bén, hoàn toàn là đấu tới cùng với quần thể độc đan sư. Đám độc đan sư Trịnh trưởng lão tức xì khói, Phương Lâm dám nói như vậy, muốn đuổi cái mạch độc đan ra khỏi đan minh là cắt đi đường sống của họ. Thiên Hồng Túc lão ngây ra tại chỗ, đại nhân vật như lão cũng chẳng ngờ là Phương Lâm sẽ thốt ra lời này. Từ sau khi độc đan sư sát nhập vào đan minh, luôn có người muốn loại bỏ họ, từng có người ra lấy cái chết để chống đối, nhưng cho đến nay tiếng phản đối đã nhỏ đi rất nhiều. Một là vì nhiều năm trôi qua độc đan sư vẫn tồn tại trong đan minh, ai nhắc tới việc loại bỏ độc đan sư đều không có được kết cục tốt. Hai là độc đan sư đã đứng vững gót chân trong đan minh, thế lực khổng lồ người đông, còn có đại nhân vật ở đằng sau chống lưng. Sau khi Phương Lâm đánh bại, Sở Hoành đã từng nói chuyện với Thiên Khôi Túc lão. Lão nói thẳng với hắn là độc đan sư có thể tồn tại trong đan minh lâu như vậy, hoàn toàn là nhờ vào Tây Nguyệt Thiên Vương. Tây Nguyệt Thiên Vương che chở cho độc đan sư, đây là tin rất xấu cho Phương Lâm. Giữa Phương Lâm và độc đan sư đã là thế nước lửa khó dung hòa, xảy ra nhiều mâu thuẫn xung đột. Ngày nào hắn còn ở đan minh thì vẫn sẽ đối địch với đám độc đan sư. Đám độc đan sư được Tây Nguyệt Thiên Vương che chở, chuyện này rất khó giải quyết. Dù là Thiên Khôi Túc lão ở sau lưng Phương Lâm cũng không dám chống lại Tây Nguyệt Thiên Vương. Trừ phi cùng là thiên vương, nếu không trong đan minh không ai kiềm chế nổi. Giờ Phương Lâm biểu thị thái độ quyết đấu đá với độc đan sư tới cùng. Tuy hành động này khá mạo hiểm, nhưng dù Phương Lâm không làm vậy vẫn sẽ bị đám độc đan sư nhắm vào. So với không làm gì hết thì chẳng bằng dứt khoát tới cùng, cho độc đan sư biết Phương Lâm không phải loại người mặc cho các người chèn ép. Hơn nữa Phương Lâm làm như vậy cũng không phải vì xúc động. Hắn tin tưởng trong đan minh có nhiều người cũng chán ghét độc đan sư giống như mình, thậm chí có rất nhiều người, miễn hắn dùng đúng cách thì ngàn vạn luyện đan sư trong đan minh là chống lưng vững mạnh nhất cho hắn. Dù Tây Nguyệt Thiên Vương có cổ tay thông tới trời cũng không thể nào vì che chở độc đan sư mà đứng về phía đối lập với luyện đan sư thiên hạ. Phương Điện Chủ nói hay lắm, chúng ta cùng tiến lùi với Phương Điện Chủ, loại bỏ khối u ác tính trả lại trong sạch cho đan minh. Có mấy điện chủ và các tầng đan minh đứng ra biểu lộ thái độ, vậy là Phương Lâm không hề sức cô thế yếu, ít ra đã có người đứng về phía hắn, muốn loại bỏ độc đan sư. Đám độc đan sư Trịnh trưởng lão sắc mặt âm trầm, càng hận Phương Lâm đến thấu xương. Bọn họ ghim tên của những người lên tiếng ủng hộ hắn vào lòng. Một cao tầng đan minh xuất từ Lăng Gia lên tiếng chỉ trích đám người Phương Lâm. Các người rất quá đáng, nhóm Trịnh trưởng lão cũng là thành viên của đan minh, tại sao lại nhắm vào họ như thế? Cái tên độc đan sư đã là chuyện quá khứ, hiện tại không còn độc đan sư nữa, chỉ có luyện đan sư đan minh. Phương Lâm nhìn sang người kia, vẻ mặt lạnh lùng, không có độc đan sư sao? Vậy bọn họ là cái gì? Cả người đầy hơi thở âm độc, nếu người cảm thấy bọn họ không phải độc đan sư, thì sờ vào người họ thử xem, người có gan đó không? Người của Lăng Gia á khẩu, sắc mặt bối rối hậm hực ngồi xuống. Đùa sao? Ai mà chẳng biết mấy tên kia thường ngày luyện độc rất nhiều, thân thể đã nhiễm bao nhiêu chất độc, đứa nào ngu mới dám sờ, đó là tự đi tìm chết. Phương Lâm hỏi câu đó làm những người tính lên tiếng bênh vực độc đan sư đều in thiên thít, hoàn toàn không biết phản bác thế nào. Đám người Trịnh trưởng lão tức đến nghiến răng nhưng không thể nói ra một câu phản bác mạnh mẽ, vì họ đúng là độc đan sư, tuy không thừa nhận với bên ngoài, nhưng bản thân họ lại biết mình làm gì. Trên người có độc còn mang theo nhiều độc đan, nói bọn họ không phải độc đan sư chẳng ai tin. Phương Lâm hoàn toàn trở mặt không ngừng châm chích. Nói gì mà độc đan sư đã không tồn tại, thật là nực cười. Độc đan sư tạo nghiệt ở các nơi trong cửu quốc, ta không tin các vị ở đây lại không ai biết về điều đó. Từ xưa đến nay độc đan sư chỉ như chuột chạy qua đường bị người ta khinh bỉ. Dù bây giờ được đan minh tiếp nhận nhưng không thể thay đổi sự thật là bọn họ mang đầy tội ác trên người. Trịnh trưởng lão hử mạnh. Phương Lâm, dù ngươi kỳ thị chúng ta nhưng không thể thay đổi sự thật, chúng ta cũng là thành viên của đan minh, ngươi cứ nhắm vào chúng ta là cố ý chia rẽ đan minh. Phương Lâm cười phá lên, kỳ thị các ngươi, đừng đùa, ta thật lòng khinh thường đám độc đan sư các ngươi, cái thứ hạ cấp, tưởng có chút thân phận là lên trời rồi sao, tìm núi dựa lớn thì có thể kê cao gối mà ngủ phải không, sẽ có ngày khối u ác tính các ngươi sẽ biến mất khỏi đan minh, đến khi đó thì mới là thời đại đan đạo hưng thịnh thực sự. Ở trên trời cao vang lên tiếng sấm sét chấn nhiếp cửu thiên thập địa, làm nguyên cả Vân Khuyết Phong rung chuyển. Thiên Hồng Túc Lão là người đầu tiên biến sắc, bên tai vang lên giọng nói của Tây Nguyệt Thiên Vương. Thiên Hồng Túc Lão phát ra tiếng quát mắng ngăn chặn lời Phương Lâm sắp nói ra. Phương Lâm, câm miệng lại. Sắc mặt Phương Lâm thay đổi, mắt chứa một tia kinh sợ. Không phải kinh sợ thái độ của Thiên Hồng Túc Lão mà là vụ chấn động vừa rồi. Rõ ràng là có người đang cảnh cáo hắn. Thiên Hồng Túc Lão đột nhiên nạt Phương Lâm là vì Tây Nguyệt Thiên Vương đã nói gì đó. Mọi người đây biểu tình khác nhau, đa số mang theo kinh sợ. Đám người Trịnh trưởng lão thì cười khẩy có chút đắc ý. Phương Lâm ôm quyền lớn tiếng nói, dù Thiên Vương ở đây thì ta vẫn phải nói, độc đan sư là u ác tính của đan minh. Lại một tia chớp, lần này không phải cảnh cáo mà từ trên trời giáng xuống cổ đan viện muốn trù sát Phương Lâm tại chỗ. Đây là cơn giận của Tây Nguyệt Thiên Vương, y muốn giết Phương Lâm để nói cho đan minh biết thái độ kiên quyết che chở độc đan sư của mình. Thiên Hồng Túc Lão tái mặt kêu lên, Thiên Vương bớt giận. Tiếc rằng đã muộn, tia chớp từ trên trời xuyên qua nóc cổ đan viện đánh về phía Phương Lâm. Đám người Trịnh trưởng lão thầm vui sướng suýt chút nữa vỗ tay khen hay, những người khác mặt không chút máu né xa Phương Lâm sợ mình bị liên lụy đến. Phương Lâm thầm cười nhạt, hắn không ngờ Tây Nguyệt Thiên Vương này lại che chở độc đan sư đến vậy, muốn tru sát hắn trước mặt bao người, không lẽ làm Thiên Vương là không kiêng nể gì hết sao? Trong lúc nguy cấp, Phương Lâm tính triệu hoán lão thầy khô ra cứu giúp, thì chợt thấy một lão nhân mặc áo tơi hiện ra.